Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Kaka, người tới hóa ra đích kaka nàng. Trừ bỏ Cáp Tư Lợi, kaka chính là người duy nhất yêu thương nàng. Kaka của nàng Mao Liệt Dương không chỉ có là một chiến sĩ, còn là một luyện dược sư. Hiện giờ chiến sĩ đã muốn đạt tới sơ cấp đại vũ sư. Đương nhiên trở thành thiên tài của học viện. Càng làm cho mọi người chú ý chính là thân phận luyện dược sư của hắn. Ở phương diện tu luyện, hắn thiên phú cực cao, ở Lan Đức Đế Quốc, có thể nói đích thiên tài. Mao Liệt Dương dáng người phiêu dật, một thân trang phụ trắng noãn càng khiến hắn trở nên phi phàm. Hắn vừa đến, tầm mắt Viêm Nam Thiên cùng mọi người đảo qua, nhìn Mao Văn Đích miệng máu chảy đầm đìa ngã sang một bên. Hắn cũng không vội tiến lên xem xét, nhìn Viêm Nam Thiên lạnh băng nói. Hàn Nhi đi nơi nào? Viêm Nam Thiên nội tâm đột nhiên trầm xuống. Nghe đồn, Mao Liệt Dương đối phế vật Mao gia sủng ái có thừa. Hiện giờ xem ra, đồn đãi không giả, hắn thật là vì cái kia phế vật mà đến. Nếu cho hắn biết, bọn họ đem Mao gia đích cái kia phế vật ném vào vấm địa vạn thú xâm lâm. Không biết hắn phản ứng thế nào. Mao Liệt Dương đích thiên phú tu luyện cực cao. Dù Viêm Nam Thiên Cung là nhân tài nhưng ở trước mặt Mao Liệt Hàn Cung thất hổ hẹn. Đành phải ra ngu nói. Liệt Dương, ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta chưa từng có gặp qua cái kia phế. Chất ngươi nghe lầm, tránh ở chỗ tối. Mao Vận Hàn nghe xong Mao Liệt Dương chất vấn. Đáy lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Những người khác nhìn thấy Mao Liệt Dương hỏi Mao Vận Hàn. Chột dạ vội vàng nói. Liệt Dương, người trước lại đây nhìn Mao Văn. Miệng của nàng bị nứt ra thành như vậy. Chỉ không kịp sẽ rất khó coi. Giống, ma thú chung quanh bọn họ căn bản không để cho bọn họ cơ hội. Thấy Mao Liệt Dương đến. Ma thú đầu lĩnh hét lên một tiếng. Liền gọi đồng bọn hướng bọn họ phong tới. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu kịch liệt làm cho cảnh vật trở nên hỗn độn. Các học viên vốn đang bị thương, hiện rời ma thú thú công kích bất ngờ. Kết quả của họ nhất định rất thảm. Mao Liệt Dương cũng một trong những học viên của trường. Cho dù hắn nghĩ muốn không đếm xỉa đến, các ma thú cũng sẽ không buông tha hắn. Liền như vậy, Mao Liệt Dương cũng cùng các ma thú chiến đấu. Chiến trường trở nên càng ngày càng kịch liệt, các ma thú nhìn Mao Liệt Dương đã sơ cấp đại vũ sư. Các ma thú cấp cao giai đều vây quanh Mao Liệt Hàn công kích. Một lúc sau, cho dù Mao Liệt Dương đích tu vi cao cũng không chịu nổi các ma thú đích vây công. Đất rung núi chuyển, Mao Liệt Dương phát ra kỹ năng cao cấp, đấu khí cường đại lấy hắn làm trung tâm, cuồng phong hướng ngoài ập tới. Các ma thú đích cấp bậc cũng không phải cao trừ vài ma thú đầu đàn thánh thú bên ngoài. Các ma thú khác đều huyễn thú. Sau Mao Liệt Hàn cao cấp kỹ năng phát ra, chúng nó đều bị văng ra ngoài mấy thước. Mao Liệt Dương phát ra công kích toàn diện. Chính mình đích đấu khí cũng hao tổn không ít. Tránh ở chỗ tối Mao Vận Hàn nhìn đến loại này tình cảnh. Âm thầm vì Mao Liệt Dương sốt ruột, cứ tiếp tục chiến đấu như vậy. Mao Liệt Dương chất không ổn. Mao Vận Hàn kiếp trước là sát thủ máu lạnh, nhưng đồng thời cũng là đặc công, cũng có một tâm lương thiện. Trong đầu hiện lên Mao Liệt Dương đối với thân thể này một mực cưng chiều. Mao Vận Hàn quyết định, nhất định phải cứu Mao Liệt Dương ra. Thấy Mao Vận Hàn kiên quyết anh chiêu nói. Này, đó ma thú đích cấp bậc đều rất thấp, tôi có thể dùng uy áp chế, làm cho chúng không thể phản kháng. Vậy cả nhờ ngươi Mao Vận Hàn nói. Anh chiêu tâm run lên. Nó và Mao Vận Hàn đích khế ước thú. Mao Vận Hàn hoàn toàn có tư cách ra lệnh cho nó. Nhưng nàng không làm vậy. Nàng xem nó là đồng bạn. Bằng hữu, là nó cảm động không thôi. Chủ nhân, yên tâm đi. Đây là anh chiêu lần đầu tiên gọi Mao Vận Hàn chủ nhân. Mao Vận Hàn hiểu ý cười. Các ma thú bị Mao Liệt Dương đánh văng ra sau, thấy Mao Liệt Dương đấu khí tổn thương không ít, xác định Mao Liệt Dương không có khả năng công kích lần nữa. Các ma thú không để ý đến những người khác, tập thể hướng Mao Liệt Dương mà đến, Lịa Dương, nhìn đến loại này tình cảnh, các học viên khác không khỏi lo lắng. Đúng lúc này, một đạo rất nhỏ bước chân vang lên. Mọi người hướng tiếng bước chân nhìn lại. Chỉ thấy Mao Vận Hàn, thân mặc giáp y xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người. Nhìn đến Mao Vận Hàn, các học viên đều lộ ra thần sắc phức tạp. Theo vừa rồi nàng đối với Mao Văn ra tay họ nhìn ra được. Nàng cũng không phải loại người dễ chọc. Các ma thú nhìn đến Mao Vận Hàn đi mà quay lại. Lại bắt đầu kiêng kỵ bởi nàng đến. Mao Liệt Dương nhìn đến loại này tình cảnh. Đôi mắt lạnh lùng nheo lại. Mao Vận Hàn hướng bọn họ đi tới. Chút cũng không đem chung quanh đích vào mắt. Nàng nghiêm nghi hướng Mao Liệt Dương hỏi. Ngươi chính tìm đến Mao Vận Hàn. Mao Liệt Dương mắt trong treo lạnh lùng lộ ra cảm xúc. Giọng điệu bình tĩnh hỏi. Ngươi gặp qua nàng. Mao Vận Hàn gật gật đầu. Viêm Nam Thiên nhìn nàng gật đầu. Ruột gan đều treo ở cổ. Bọn họ không xác định Mao Vận Hàn ra sao. Lúc trước họ nghĩ chỉ cần đem Mao Vận Hàn ném vào cấm địa ủa vạn thú xâm lâm liền xong việc. Xem này tình cảnh, kia phế vật hẳn chưa chết. Chẳng lẽ mỹ nữ này cứu nàng? Nhìn mỹ nữ trước mắt, khí chất cao quý, kiêu ngạo vô cảm, nàng ngay cả bọn họ cũng không cứu. Lại cứu cái phế vậy kia. Ở Mao Vận Hàn gật gật đầu Viêm Nam Thiên và các học viên mắt liền hoảng hốt. Nàng nói, tôi đem nàng đưa ra vạn thú xâm lâm. Mao Lệ Dương vui sướng nhìn Mao Vận Hàn. Viêm Nam Thiên trong mắt cấp lo. Nhìn đám đệ tử học viện. Mao Vận Hàn cười lạnh. Hôm nay chính ngày chết của các ngươi. Cách chương.